Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, nàng chỉ là bản năng phản ứng mà thôi. Ngọc Thanh Lạc vẫn như cũ cười nhẹ nhàng, ánh mắt tại trước mặt trong mấy người vừa đi vừa về dò xét. Bạch y nam tử nhịn không được nhảy ra ngoài. A, ta đã nói rồi, sư phụ ta làm sao lại nhận biết loại người như ngươi? Ngươi lại còn nói ngươi cùng hắn quen biết. A, ta đúng là nhận biết sư phụ ngươi a. Quỳnh Sơn y lão nha, người nào không biết, chỉ bất quá, hắn không biết ta mà thôi. Là chính hắn đần, những lời này nghe một chút liền tốt. Chính là nam nam đều biết không có thể ngay trước. Hắn còn bị dọa đến cái mông đi tiểu chảy. Trách nàng rồi. Bạch y nam tử trừng lớn mắt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi quả nhiên. Vạn Bằng Long vươn tay ngăn cản hắn, mặt hướng Nguyệt tộc lão nói ra. Tộc lão, vị cô nương này xác thực cùng gia sư không quen. Nàng nếu là mượn gia sư danh hào tới đây, hy vọng tộc lão thận trọng. Đúng, bạch y nam tử ở một bên thêm một câu. Nhất là nàng vừa rồi nói cái gì cần bệnh nhân bản thân có ý chí lực mới có thể tỉnh lại chuyện ma. Quỷ, tuyệt đối đừng tin, người nào không biết dưỡng bệnh cần yên tĩnh hoàn cảnh. Nguyệt tộc lão cười khan một tiếng, nhìn về phía một bên Vu Miễn Sinh. Vu nhị gia có chút nhíu mày, nói khẽ, đường cô nương cũng không có mượn Quỳnh Sơn y lão tên tuổi tới đây. Chỉ bất quá, hắn nói được nửa câu liền ngừng lại, tựa hồ đằng sau có chút khó mà mở miệng. Nhất là nhìn về phía bạch y nam tử ánh mắt có chút phức tạp. Vu Miễn Sinh hai phe cũng không nguyện ý đắc tội. Có thể Ngọc Thanh Lạc cùng bạch y nam tử thoạt nhìn cũng là không nguyện ý ăn thiệt thòi chủ. Quả nhiên, sau một khắc liền nghe được Ngọc Thanh Lạc lành lạnh thanh âm vang lên, chỉ bất quá Vu nhị gia nhìn thấy Quỳnh Sơn y lão đệ tử đều té ngã ở trên tay của ta. Nghĩ đến y thuật bất phàm, cho nên mới sẽ mời ta đến. Nói thực ra, ta đi ra khỏi nhà, còn thật không cần mượn nhờ bất luận kẻ nào tên tuổi. Liền xem như các ngươi sư phụ, cũng không đủ tư cách. Vu Miễn Sinh bất đắc dĩ. Cái này vị đường cô nương nói chuyện, quả nhiên là một chút cũng không khách khí. Bạch y nam tử nghe nàng nhắc lên lúc trước sự tình, càng là khí sắc mặt đỏ lên. Cả người liền bỗng nhiên hướng phía trước nghiêng đi, trực tiếp nhắm ngay Ngọc Thanh Lạc công đánh tới. Nếu không phải là ta nhất thời chủ quan, ngươi cảm thấy ngươi có thể ám toán được ta sao? Tốt, bản công tử liền để ngươi xem một chút, rốt cuộc là ai đưa tại trên tay người nào. Hắn vốn liền khoảng cách Ngọc Thanh Lạc gần, lại thêm trước kia cản ở trước mặt hắn Vạn Bằng Long nghe được Ngọc Thanh Lạc cái kia mấy câu nói. Trong lòng có nhiều bất mãn, cố ý muốn cho bạch y nam tử giáo huấn một chút nàng. Nguyệt tộc lão chỉ là có chút nhíu mày lại, nhưng lại không nói thêm gì, có chút thờ ơ lạnh nhạt ý nghĩa. Nhưng lại Vu nhị gia có lòng muốn ngăn trở bạch y nam tử công kích. Hắn là biết rõ người này tàn nhẫn, huống chi đường cô nương nói cũng không có sai, lại người là hắn mang đến, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, hắn thẹn đối với lương tâm mình. Có thể hắn đứng xa, trước mặt có Nguyệt tộc lão cản trở, muốn ngăn trở cũng không kịp. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Ngọc Thanh Lạc muốn bên trong bạch y nam tử một trưởng thời điểm, cái sau lại có chút nhíu mày, hướng bên cạnh rời một bước, tay phải nhanh chóng duỗi ra, trực tiếp nhắm ngay bạch y nam tử con mắt cắm tới. Bạch y nam tử mãnh kinh, vô ý thức đưa tay ngăn trở. Ngọc Thanh Lạc lại hắc một tiếng, nhấc chân liền hướng hắn trên đũng quần đá. Ngao! Bạch y nam tử bộ mặt cấp tốc bắt đầu vặn vẹo. Lại cũng không lo được công kích Ngọc Thanh Lạc, chỉ có thể thống khổ bưng bít lấy bản thân bộ vị trọng yếu, gian nan lui về phía sau hai bước. Người tộc lão Vạn Bằng Long Vu nhị ra thậm chí là cách khá xa Mông Kha cùng người làm. Trong phủ, tất cả đều trợn to mắt thấy hướng Ngọc Thanh Lạc. Nàng một nữ tử, làm sao, làm sao? Người tộc lão đám người yên lặng nghiêng đầu đi, nói không ra lời, bọn họ thật đúng là không ngờ tới trước mặt đường cô nương vậy mà lại có dạng này phương thức xuất chiêu. Bất quá, bọn họ nhưng cũng thấy rõ ràng. Vừa rồi đường cô nương rời bước chân cái kia một sát na 10 điểm nhanh. Nàng nên là cái người luyện võ. Vạn Bằng Long vội vàng ngồi xổm người xuống, đem bạch y nam tử đỡ lên. Văn Hàn, người thế nào? Xùy, xù nữ nhân này, vậy mà, lại dám. Đào Văn Hàn cắn răng, liền Vạn Bằng Long tay chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu một cái, liền hung ác trừng mắt Ngọc Thanh Lạc. Cái sau một mặt vô tội, cái này không thể trách ta. Đây là cơ bản nhất phòng lang chiêu số. Dù sao ta dáng dấp cũng coi là hoa nhường nguyệt thẹn. Luôn có nhiều như vậy nam tử không có quy tắc muốn khinh bạc ta. Cho nên dần già, liền đã luyện thành làm cho nam nhân không hề có lực hoàn thủ chiêu số. Đã thành thói quen thành tự nhiên. Ngươi là nam nhân, vừa rồi lại hung thần ác sát nhào tới. Ta đây là bản năng phản ứng. Vu Nhị Gia vẫn cho là Ngọc Thanh Lạc thanh cao lạnh lùng. Không nghĩ tới, cũng có như vậy tự luyến một mặt. Đào Văn Hàn nói không ra lời. Nữ nhân này thế mà còn là cái nhanh mồm nhanh miệng. Hắn dùng lực giật giật Vạn Bằng Long ống tay áo. Sư huynh, ngươi muốn giúp ta báo thù à, im miệng. Ta đã sớm đã cảnh cáo không cho ngươi xúc động. Vạn Bằng Long hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Cảnh cáo nói, Đào Văn Hàn có nỗi khổ không nói được. Dưới thân còn đau nhức muốn chết. Nhưng hắn đối với Vạn Bằng Long lời nói từ trước đến nay không dám có nhiều thành kiến. Chỉ có thể đem nội ý chuyển tới Ngọc Thanh Lạc trên đầu đi. Vạn Bằng Long vịn hắn đến ngồi xuống một bên. Trở lại lúc, ánh mắt có chút thâm trầm nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc. Thật lâu, mới chậm rãi nói ra. Ta nghe Văn Hàn nói. Cô nương nhận biết Ô Đông. Biết rõ Ô Đông là ta sư phụ đệ tử. Có đúng không? Cũng là bởi vì Ngọc Thanh Lạc lúc ấy nói ra Ô Đông danh tự. Đào Văn Hàn ngay từ đầu mới có thể tin tưởng nàng lời nói. Dù sao biết rõ Ô Đông là Quỳnh Sơn y lão đệ tử người. Không có mấy cái. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Xem như nhận biết a. A, đúng rồi. Ô Đông nàng, còn sống không? Vạn Bằng Long bỗng nhiên giật mình. Mãnh liệt tiến lên một bước. Lần này, Vu Nhị Gia lại đã có chuẩn bị. Đứng ở Vạn Bằng Long trước mặt. Nói khẽ. Vạn công tử, đường cô nương là ta mời đến khách nhân. Ta phải đối với nàng phụ trách an toàn. Vạn Bằng Long liếc hắn một cái. Ánh mắt lại rơi vào Ngọc Thanh Lạc trên người. Lạnh giọng hỏi, cô nương làm sao biết Ô Đông thụ thương tin tức? Là ngươi đả thương nàng. Uy, ta nói Quỳnh Sơn y lão đại đệ tử. Nói chuyện trước đó có thể phải suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Xác nhận người khác trước đó. Nhưng là muốn có chứng cứ, bằng không thì hủy ta danh dự, ngươi không thường nổi, a phi, Ô Đông đó là tự gây nghiệt, nhưng không liên quan nàng sự tình. Vạn Bằng Long sững sờ, ổn ổn tâm thần, thanh âm thấp thêm vài phần, cô nương kia, có phải hay không biết là ai tổn thương Ô Đông? Hắn mặc dù không thích Ô Đông tính tình, có thể nàng nói đến cùng là mình sư muội, bây giờ Ô Đông hôn mê bất tỉnh. Đến bây giờ còn không có ý thức. Chính là sư phụ đều chỉ có thể lắc đầu than nhẹ. Nói đoán chừng cả một đời đều chỉ có thể dạng này ngủ tiếp. Hiện tại biết có nhốt nàng thụ thương manh mối. Hắn tự nhiên muốn điều tra rõ ràng. Ngọc Thanh Lạc liếc hắn một chút. Biết rõ a, Vạn Bằng Long mắt sắc sáng rõ. Là ai? Người kia bây giờ ở nơi nào? Cầu kim đậu, nguyệt phiếu. Tăng động lực cho CVT, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.